sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 35, bắt người. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên biết rõ, đối với hắn hiện tại, loại người làm mua bán nhỏ này mà nói. Kỳ thật, những tên côn đồ, so với nhân vật giang hồ như Bạch Ngọc Đường còn khó chơi hơn. Bởi vì người kiểu Bạch Ngọc Đường đều là đại hiệp, mua bán nhỏ không lọt vào được mắt bọn họ, nhưng côn đồ lại không giống. Nếu như bọn hắn tìm phiền toái cho mình, thật là một chuyện phiền phức. Chính là đời trước, thời điểm khai mở khách điếm, hắn cũng tiếp xúc qua những tên côn đồ tự xưng con trời kia. Đối phó với bọn hắn, chỉ cần không quá đáng, tốn chút tiền mua cái bình an. Rất bình thường, sự việc này theo thân ảnh Lăng Chính biến mất tại đầu phố. Lo lắng trong đầu Trần Nguyên giảm đi nhiều. Sáng ngày thứ hai, Lăng Chính sáng sớm liền đi tới khách điếm. Khi vào cửa còn tương đối khách khí. Trưởng quầy, dậy sớm quá à, Dương trưởng quỹ vội vàng thả khăn trong tay ra. Trên mặt đầy dáng tươi cười nghênh đón. Lăng công tử tốt, hôm nay ngài đến sớm quá. Ánh mắt Lăng Chính lóe ra một điểm do dự, nhưng cuối cùng ngẫm lại, mình đã đáp ứng Bàng An rồi, nếu như làm không tốt sự tình, phủ thái sư là thứ mình không trêu chọc nổi. Lập tức nói, trưởng quầy, cái bọc ngày hôm qua đâu, cầm đến cho ta. Dương trưởng quỹ lập tức nói, được rồi, ta lấy cho ngài. Nói xong, đem cái bọc kia từ trong quầy ra, đưa tới trong tay Lăng Chính. Dương trưởng quỹ vốn cho rằng Lăng Chính cầm cái bọc này xong sẽ lập tức rời đi. Ai biết tiểu tử này mở ra xem xét, rõ ràng hô lớn một câu. Trưởng quầy, ngươi thật to gan, ta đưa cho ngươi một chén trà đại đường. Vì sao qua một đêm nay liền biến thành một cái chén bể? Dương trưởng quỹ tuy trung thực, nhưng lại không phải người ngu. Lăng Chính biểu lộ như vậy, hắn lập tức minh bạch. Chính mình có khả năng đã bị dính vào việc lừa bịp tống tiền. Hắn nói chuyện cũng rất trực tiếp. Lăng công tử, mọi người làm hàng xóm láng giềng. Ở đây nhiều năm như vậy, đều tin tưởng lẫn nhau. Nếu là trên tay ngươi không có bạc, chi bằng mở miệng nói với ta. Không cần nói cái gì mà chén trà với cả chén sứ. Mặt Lăng Chính đỏ lên, mặc dù hắn là lưu manh. Nhưng tại cửa nhà vẫn tương đối chú ý hình tượng, Dương trưởng quỹ vừa nói như vậy, hắn cảm giác có chút xấu hổ, lại đứng ở đó, nghĩ kỹ lời kịch đằng sau, giống như không thể nói gì hơn, nhưng nghĩ đến phủ thái sư, vừa nghĩ tới Bàng An, hắn biết mình căn bản không có đường lui, phủ thái sư cho mình bạc, vấn đề này, nếu như không làm xong, vậy dính vào phiền phức. Cũng không phải là Dương trưởng quỹ, mà là mình rồi. Vì vậy, hắn tự tay nắm cổ áo Dương trưởng quỹ lên. Đi, ta và ngươi gặp quan nói rõ ràng. Dương trưởng quỹ lúc này đã tức giận, ngực thở phập phồng, cũng không sợ hãi. Gặp quan thì gặp thấy quan, ta còn sợ ngươi nói đen thành trắng sao? Thanh âm hai người cãi nhau kinh động tất cả khách nhân. Tất cả mọi người duỗi đầu ra xem. Mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện gì ồn ào. Trần Nguyên và Lăng Hoa vội vàng chạy ra. Lăng Hoa thấy phụ thân của mình bị cái tên vô lại này lừa bịp tống tiền. Lập tức có chút bối rối. Lôi kéo cánh tay Trần Nguyên. Nói, Trần đại ca, ngươi mau giúp đỡ cha ta. Trần Nguyên vỗ vỗ tay Lăng Hoa. Nói, yên tâm đi, ta tin tưởng trưởng quầy không phải người như vậy. Chuyện này nhất định có thể nói rõ ràng, thời điểm Dương trưởng quỹ và Lăng Chính kia hô phải báo quan. Rõ ràng thật sự có bốn bộ khoái từ bên ngoài vào. Sau khi bốn người kia vào cửa, nhìn Lăng Chính cùng Dương trưởng quỹ đang lôi kéo nhau, liền nói, chuyện gì, buông tay, sự tình gì cứ buông tay ra rồi nói sau. Lăng Chính buông Dương trưởng quỹ ra, liền ôm quyền nói. Mấy vị quan gia đến rất vừa vặn, sự tình là như vậy, tiểu nhân hôm qua mua được một bát trà chiều đường, không tiện để trên thân thể, liền gửi lại tại trong tiệm lão nhân đây, sáng sớm hôm nay đến đòi, hắn rõ ràng cầm cái bát trà bình thường này, cháo đổi bảo bối của ta đi, tính xin mấy vị quan gia làm chủ, Dương trưởng quỹ vội vàng giải thích, mấy vị quan gia, đừng nghe hắn nói bậy. hôm qua hắn đưa cho ta, đúng là một bát trà bình thường này, nào có cái gì bảo bối, rõ ràng là hắn lừa bịp tống tiền ta. Một người bộ khoái trong nghe hai người nói chuyện xong, con mắt nhìn Dương trưởng quỹ, ngươi có chứng nhân nào có thể chứng minh, hôm qua hắn đưa cho ngươi, chỉ là một cái bát trà này. Dương trưởng quỹ có chút hối hận, nói, hôm qua hắn đem cái bọc cho ta, ta cũng không tìm người chứng kiến, lúc ấy xác thực chưa từng nghĩ đến thằng nhãi sẽ lừa gạt ta. Bộ khoái kia lại hỏi Lăng Chính, ngươi có khả năng chứng minh, chén trà hôm qua ngươi đưa cho hắn, thật sự là bát trà đời đường. Lăng Chính cũng là một bộ dạng hối hận, nói, lúc ấy thật sự không nghĩ đến việc lão nhân sẽ cháo bọc của ta. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói, à, đúng rồi, ta từng nói rõ cùng lão nhân này, bên trong là kiện bảo bối. Lúc đó, có mấy thư sinh đi thi ở đây, chắc bọn hắn cũng nghe được. Cái kia lớp trưởng hỏi, mấy thư sinh nào ở đây? Hiện tại ngươi có khả năng tìm ra không? Lăng Chính tận lực nhớ kỹ hình dạng mấy người hôm qua. Không qua bao lâu, đều tìm được mấy người kia. Trải qua bộ khoái đề ra nghi vấn, mấy người kia rất có vẻ ngượng nghịu. Cùng lúc, bọn hắn tin tưởng Dương trưởng quỹ. Một phương diện khác, lúc ấy bọn hắn xác thực nghe thấy Lăng Chính nói như thế. Do dự một chút, trải qua bọn bộ khoái không ngừng đe dọa, cuối cùng có một thư sinh rốt cục thừa nhận là nghe được lời này. Những người khác cũng không giấu giếm nữa. Bộ khoái lấy khóa sắt ra, vòng lên trên cổ Dương trưởng quỹ, nói, ngươi, cái lão nhân này, rõ ràng hàng xóm láng giềng cũng làm hoạt động như thế. Đi, đi với ta đến nha môn một chuyến. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, lập tức tiến lên một bước, nói, quan gia, có thể cho tiểu nhân nói một câu. Những bộ khoái kia nhìn Trần Nguyên, một bộ khoái hỏi, ngươi là người phương nào? Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cái này chính là một bẫy dập vụng về, trong đó có trăm ngàn chỗ hở, các ngươi vội bắt người làm cái gì? Ngoài miệng lại nói, tiểu nhân Trần Thế Mỹ, chỉ là kinh doanh quán rượu ở cửa ra vào. Bộ khoái kia đi tới, hai mắt nhìn Trần Nguyên, ngươi biết tình tiết vụ án? Trần Nguyên trả lời, tiểu nhân không biết, chỉ là, chúng ta hiểu biết Dương trưởng quỹ, tin tưởng cách làm người của hắn, tuyệt đối không làm chuyện như vậy đến. Hơn nữa, tiểu nhân có chút nghi vấn, muốn hỏi vị Lăng công tử một này chút. Bộ khoái nhíu mày, đang muốn phản bác Trần Nguyên, nhưng những thư sinh ở trọ kia hỗ trợ Trần Nguyên, tin tưởng trưởng quầy chính là vô tội. Lần kia Trần Nguyên tra hỏi ra nữ thích khách, bọn hắn đã có điểm bội phục, lần này đương nhiên là cũng hy vọng Trần Nguyên có thể hỏi ra chân tướng. Lập tức có mấy người cùng lúc, nói, quan gia, chúng ta cũng tin tưởng trưởng quầy không phải người như vậy. Xin quan gia dàn xếp một tí, để cho Trần Thế Mỹ hỏi hai câu. Có người dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên cũng đi theo nói lên vài tiếng. Bộ khoái xem xét tình huống này, đổi giọng nói với Trần Nguyên, tốt, ngươi hỏi đi. Chỉ thấy Trần Nguyên chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Chính. Ôm quyền thi lễ, Lăng công tử, ta muốn hỏi một chút, bàn tay ngươi và cái bát trà này, lớn nhỏ như thế nào? Lăng Chính xoay động con ngươi, nói, không sai biệt lắm. Trần Nguyên gật đầu, trên mặt có hoa văn không? Màu gì? Lăng Chính nói, màu xanh, không hoa văn. Trần Nguyên cười một chút, xin hỏi công tử một câu, hôm qua ngươi có được bát trà từ địa phương nào? Lăng Chính không dám nói dối nữa rồi, bởi vì nói dối cũng muốn có một giới hạn. Trần Nguyên hỏi lần này, hắn căn bản không thể trả lời, hơi do dự một chút, người này lập tức có lý do. Cái này, dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết? Nếu như quan gia hỏi ta, ta tự nhiên sẽ nói, chỉ là bí mật phải giữ. Nếu nhiều người biết, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài sẽ mất hết. Ngươi hiểu hay không? Trần Nguyên bắt lấy những lời này, lập tức nói, công tử đã biết đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài. Vì cái gì còn đem vật quan trọng như vậy, phó thác cho người bên ngoài? Lăng Chính có chút nóng nảy, ta vội vã có việc, không kịp mang đi. Trần Nguyên hỏi tiếp một vấn đề. Người phó thác người bên ngoài thì cũng thôi. Vì cái gì còn muốn nói bên trong là chén trà đại đường ở trước mặt nhiều người như vậy? Không sợ bị trộm sao? Lăng Chính bó tay rồi. Suy nghĩ, nửa ngày sau mới lên tiếng. Ta nhất thời bật thốt lên. Hắn đã muốn cực kỳ quẫn bách. Trần Nguyên tin tưởng, chính mình lại hỏi tiếp. Nhất định sẽ có kết quả. Lập tức không để cho Lăng Chính có thời gian chuyển đổi ý nghĩ. Lời nói xoay chuyển, hỏi, người đã có việc, sao ngày hôm qua còn có thể mua rượu uống ở chỗ ta? Mồ hôi trên đầu Lăng Chính đã muốn chảy ra. Trần Nguyên tiếp tục hỏi dồn. Lăng công tử, đem chén trà quý về đến nhà. Chẳng lẽ còn không trọng yếu bằng uống rượu sao? Lăng Chính không nên lời rồi. Ngơ ngác đứng ở trong hành lang. Ánh mắt hung dữ nhìn Trần Nguyên. Giống như muốn ăn thịt Trần Nguyên. Bộ khoái kia vừa thấy bộ dạng này của Lăng Chính. Trong lòng thầm mắng một câu. Thùng cơm, chút việc nhỏ ấy đều làm không xong. Xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Lớp trưởng đẩy Trần Nguyên ra. Sự án là sự tình của quan phủ. Không quan hệ đến bọn ngươi. Cái lão nhân này có bị bắt hay không? Đi quan phủ tự nhiên có thể nói tinh tường. Nói xong, khóa sắt run lên, kéo Dương trưởng quỹ, liền đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Trần Nguyên chứng kiến ánh mắt bộ khoái kia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Lăng Hoa bước đi lên, lôi kéo Dương trưởng quỹ. Khóc lóc cầu khẩn, nói, quan gia, cha ta thật sự là bị lừa bịp tống tiền. Cha ta không biết ăn trộm của người. Hai bộ khoái tiến lên lôi Lăng Hoa ra. Bên cạnh, có một thư sinh hiển nhiên cũng là đầu óc chuyển vô cùng nhanh. Đỡ lấy Lăng Hoa, nói, muội tử, không cần lo lắng, cái phủ Khai Phong này không phải còn có Bao đại nhân sao? Không bằng chúng ta đi chỗ Bao đại nhân kêu oan. Chúng ta cùng đi, Trần Nguyên sớm nghĩ đến biện pháp này. Tuy hắn rất sợ nhìn thấy Bao trưởng, nhưng nếu vì Lăng Hoa, vì Dương trưởng quỹ, vì Duyệt Lai khách điếm, vì kế hoạch của mình, hắn bất chấp tất cả. Nhưng lúc cư sinh nói như vậy, trong lòng Trần Nguyên giận dữ, thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, quả nhiên, bộ khoái kia quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, đi đến nửa đường lại thả Lăng Chính ra, nhỏ giọng nói tại bên tai Lăng Chính, ngươi nhanh gọi đồng bọn, dọa bọn người trong khách điếm, đặc biệt là cái nha đầu kia, còn có Trần Thế Mỹ kia. Không thể để cho bọn hắn đến phủ Khai Phong. Lăng Chính có chút khó xử. Chân trên người bọn họ. Ta muốn ngăn cũng không ngăn được à. Bộ khoái tát một cái vào trên đầu Lăng Chính. Ngươi đần à, đả thương mấy người. Xem ai còn dám đứng ra. Đả thương vài người, giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, nếu như không dọa được khỉ. Bộ khoái còn có thể dùng danh nghĩa đánh nhau ẩu đả. Đem chút ít người dám lên tiếng lại kia, giam toàn bộ lại, chỉ cần quan vài ngày, hoàn thành khâu thứ hai trong kế hoạch của Bàng An, liền không có chuyện gì. Lăng Chính tưởng tượng, sự tình đã đến nước này, cũng bất chấp những hàng xóm láng giềng kia, cắn răng một cái, nói, liền bắt đầu từ họ Trần kia, ta đánh hắn không dậy khỏi giường được, bộ khoái hung hăng đánh cho Lăng Chính một cái. Mắng, còn ở nơi này luyện mồm mép, đi tìm người đi, nhớ kỹ, ngươi ra tay cẩn thận, đừng gây tai nạn chết người. Lăng Chính gật đầu, yên tâm đi bộ khoái. Ta hiểu được, cách trương.